chết đối phương. Đường Hoàng biểu tình băng lãnh cực điểm, trên tay vận chút lực, chén rượu trong tay thoáng chốc vỡ vụn thành ngàn mảnh. Hắn mới xuất ngoại trở về, trái tim nàng đã bị người khác đoạt đi. Thạch Đồng, giả, lão bản, tìm hiểu xem, đối phương là ai. Tuân mệnh, một chương khủng bố, dọa người cuối cùng cũng đã xong. Lau lau mồ hôi lạnh, cách chương.